Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch và gương mặt nghiêm nghị của anh dường như không hợp với vẻ dịu dàng và lịch thiệp vừa rồi. Đến gần trạm cứu trợ, anh dừng xe bên đường. Tống Duy lịch sự hỏi, anh có muốn xuống không? Không, tôi còn một chút việc cần làm. Ồ, vậy được rồi, tôi đi đây. Tống Duy vừa chạm vào tay cầm, mở cửa một khe nhỏ, gió tuyết ngay lập tức ùa vào. Ngay khi cô định bước ra, anh bỗng lên tiếng, ô, mang theo đi. Tống Duy quay đầu lại, thấy một chiếc ô gấp màu đen được đưa đến trước mặt. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Bên ngoài, tuyết trắng rơi tán loạn, nghĩ đến việc lát nữa phải đi bộ từ trạm cứu trợ về. Cô cảm thấy chiếc ô này đến thật đúng lúc. Không do dự, cô cầm lấy, mỉm cười nói, cảm ơn. Cô bước xuống xe, mở ô ra, đứng nhìn theo xe anh rời đi. Đã đến đây, Tống Duy quyết định vào thăm chú mèo búp bê. Trong trạm cứu trợ, Giang Tiểu Ngữ không ngờ cô lại quay lại. Vui mừng hỏi, chị ơi, chị quyết định nhận nuôi chú mèo rồi sao? Tống Duy thu ô lại, đặt sang một bên, cười đáp, không, tôi chỉ tiện đường ghé qua xem thôi. Đến đây, chị xem này, em nói thật, em không lừa chị đâu. Hôm nay, chú mèo không bị nhốt trong lồng. Giang Tiểu Ngữ từ ghế phía sau quầy tiếp tân bế ra một cục lông mềm mại, đưa đến trước mặt Tống Duy. Chị bế thử đi, Tống Duy đưa tay ra đón. Chú mèo kêu, meo, một tiếng. Đôi mắt xanh ngọc long lanh nhìn cô, nó dường như nhận ra cô, liền cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cô. Trái tim Tống Duy lập tức mềm nhũn, nhìn biểu cảm dịu dàng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Giang Tiểu Ngữ tranh thủ nói, chị xem kia, nó còn nhớ chị đấy, chú mèo tên gì vậy? Chưa đạt, để dành cho người nhận nuôi đặt tên. Giang Tiểu Ngữ nắm lấy tay cô, nũng nịu, chị đặt tên cho nó đi. Tống Duy nghe ra ẩn ý trong lời của Giang Tiểu Ngữ. Lòng cô vốn kiên định nay bắt đầu lung lay. Tại sao em cứ muốn chị nhận nuôi? Chỗ em có chỉ tiêu gì sao? Không có đâu à, nhưng mèo búp bê đáng yêu như thế, chắc chắn sẽ có người nhận nuôi thôi. Chỉ là có người nhận nuôi vì bốc đồng, rồi sau này chán ghét lại vứt bỏ. Nếu vậy, chẳng phải tốt hơn là ngay từ đầu tìm được một người thật lòng yêu thương nó sao? Chị đã có lòng nhặt nó về, chứng tỏ chị thích động vật, chị chính là người chủ tốt nhất của nó. Giang Tiểu Ngữ bỗng đổi giọng, đầy vẻ uất ức, nhưng nếu chị thật sự không muốn, cũng không sao, em hy vọng chú mèo sớm tìm được một người chủ yêu thương nó, không bao giờ bị bỏ rơi nữa. Tống Duy biết cô bé cố tình nói như vậy, nhưng cũng phải thừa nhận những lời đó là sự thật. Chi phí để bỏ rơi một chú mèo quá thấp, khiến việc này xảy ra quá dễ dàng. Cô cúi đầu, khẽ vuốt ve chú mèo. Trong đầu đã tưởng tượng ra phản ứng của mẹ cô, bà Dương Nghênh Thu, khi nhìn thấy nó. Giờ đây cô không còn là cô gái mười mấy tuổi nữa. Mẹ không cần lo lắng chuyện học hành của cô. Cô cũng không rời xa Nam An, hoàn toàn có đủ thời gian và khả năng chăm sóc một chú mèo. Nhưng, nuôi một chú mèo không giống như mua một món đồ chơi. Quyết định này đồng nghĩa với việc gánh vác trách nhiệm chăm sóc nó cả đời. Cùng nhau đi qua những tháng ngày còn lại, Tống Duy trả chú mèo lại cho Giang Tiểu Ngữ, nhẹ giọng nói, để chị suy nghĩ thêm. Giang Tiểu Ngữ trông rất thất vọng. Vâng, được ạ, ngoặc cửa, tuyết đã ngớt, trên mặt đất phủ đầy dấu chân rối loạn. Tống Duy mở ô ra, nhưng ngay sau đó, điện thoại cô liên tiếp nhận được tin nhắn. Bà Dương, tối nay mẹ có việc, con không cần chờ cơm. Ông Tống, Duy Duy, tối nay bố tăng ca, nếu mẹ không nấu cơm thì con tự nấu hoặc gọi đồ ăn nhé. Tống Duy thở dài, thoát khỏi ứng dụng nhắn tin. Cô đứng trong gió tuyết một lúc, sau đó xoay người, bước trở lại trạm cứu trợ. Tống Duy và Giang Tiểu Ngữ cùng bàn bạc và đặt cho chú mèo búp bê một cái tên. Tuyết Hoa, hôm cô cứu nó, trời tuyết rơi, hôm nhận nuôi cũng tuyết trắng phủ kín, lại thêm bộ lông trắng muốt của nó. Cái tên, Tuyết Hoa, thực sự không thể hợp hơn. Khi Tống Duy ôm Tuyết Hoa về đến nhà, căn nhà vẫn trống không, lặng lẽ đến đáng sợ. Cô mang chú mèo vào thẳng phòng mình. Trong lúc đó, tin nhắn từ Giang Tiểu Ngữ liên tục gửi tới. Cô bé dặn dò đủ điều về cách nuôi mèo, từ những lưu ý quan trọng đến danh sách các loại thức ăn và dụng cụ cần thiết. Tổng cộng hơn 20 tin nhắn. Điều cấp bách lúc này là chuẩn bị cho Tuyết Hoa một chiếc ổ nhỏ. Tống Duy lấy hai chiếc áo len cũ, xếp lại thành một chiếc ổ tạm. Dù đơn sơ, nhưng trông cũng ra dáng. Tuyết Hoa không kén chọn, chui vào ngay, cuộn tròn một cách thoải mái. Đôi mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Cô chụp một bức ảnh gửi cho Giang Tiểu Ngữ. Sau đó mở từng đường link mà cô bé gửi, đặt mua tất cả những món đồ cần thiết. Khi hoàn tất việc đặt hàng, đã gần nửa tiếng trôi qua, tin nhắn mới từ dì Út xuất hiện trên màn hình. Dì Út, đây là WeChat của Tiểu Trần. Con thêm vào nhé, con không thích cậu ấy à? Sao gặp xong rồi không thêm WeChat? Nhưng mà Tiểu Trần lại phải nhờ cô của cậu ấy hỏi xin số WeChat của con. Chắc là cậu ấy có ý với con đấy. Con chú ý chút nhé. Tống Duy nhìn dòng tin nhắn, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện với bầu trời xanh và mây trắng của anh. Hồi lâu sau bật cười, đúng là đã phải tốn nhiều công sức. Rõ ràng anh có rất nhiều cơ hội để thêm cô mà. Sau khi thêm WeChat, tin nhắn từ bạn thân Trúc Thanh Phỉ cũng hiện lên. Buổi xem mắt thế nào rồi? Trúc Thanh Phỉ là bạn học cấp 3 của cô. Tối qua, Tống Duy đã kể với cô ấy về buổi hẹn này. Tống Duy, xong rồi, vừa về nhà. Trúc Thanh Phỉ, không ăn tối với anh ấy à? Tống Duy, không, nhưng anh ấy vừa thêm WeChat của mình. Trúc Thanh Phỉ, wow, có hy vọng đấy. Tống Duy gõ vài từ trên màn hình rồi dừng lại. Không trả lời, cô thoát ra khỏi khung trò chuyện, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện vừa được thêm kết bạn. Cảm giác có chút thất thần. Trần Quốc Bạch để lại cho cô ấn tượng không tệ, nhưng những điều kiện như ngoại hình hay tài chính lại không phải điều cô ưu tiên. Điều cô bận tâm nhất là anh quá bận rộn. 4 năm làm việc, cô không có thời gian yêu đương. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc. Sáng đi làm, tối về ngủ. Khi quay đầu nhìn lại, tuổi trẻ của cô dường như đã trôi qua một cách lặng lẽ, không để lại dấu ấn nào. Cô nhìn quanh căn nhà gọn gàng đến lạnh lẽo của mình. Ánh mắt dừng lại ở căn phòng ngủ phụ bên cạnh phòng chính. Đó là phòng của ông Tống Cao Giật. Từ khi cô trưởng thành, ông và bà Dương Nghênh Thu bắt đầu ngủ riêng. Hai người hầu như chỉ giao tiếp với nhau vì những vấn đề thường ngày, giống như đang sống chung một cách miễn cưỡng. Công việc và tình yêu không thể cùng tồn tại. Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng sẽ dần bị bào mòn bởi những bận rộn thường nhật. Bố mẹ cô chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hồi nhỏ, khi ông Tống chưa là giáo sư và bà Dương chưa làm hiệu trưởng, cuộc sống gia đình cô bình dị nhưng hạnh phúc. Sau này, khi cả hai thành công trong sự nghiệp, họ xa cách hơn và căn nhà dần chỉ còn lại một mình cô. Những cuộc cãi vã giữa họ trở thành chuyện thường ngày. Cách chương.